Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bất quá, nàng cũng không thấy mệt mỏi. Dọc theo đường đi, nàng biết được nhiều đề tài cùng với thể lực của tổ chức bắt đầu thất tinh. Chẳng những sắp nhật cảnh có thể lấy thân phận khách quý ra vào, ngay cả máy bay xa hoa đều là sở hữu của bọn họ. Các phục vụ viên trên máy bay đều đã lễ ít lời, chiêu đãi thân thiết, tùy thời cung ứng mỹ thực nóng hổi, thoạt nhìn một chút cũng không kém với chuyên cơ của Tổng thống. Nàng xem không nghỉ mắt, đoàn dẫn vi giới thiệu càng ngày càng hăng say, cách nói năng của hắn hài hước khôi hài, động tác tay nhiều mà xinh đẹp, cùng với hắn nói chuyện phiếm là phi thường khoái trá. Chẳng qua Diêm Quýnh đem nàng kéo tại bên người, cũng không cho đoàn dẫn phi tới gần nàng, chọc cho đoàn dẫn phi trợn trừng mắt. Ở quần đảo Phắc, chuyển sang đi trực thăng, do đoàn dẫn phi điều khiển, lại bay 40 phút, rốt cuộc cũng đến đảo Bắc Cực Tinh. Sau khi chậm rãi hạ cánh, hình ảnh xinh đẹp của đảo Bắc Cực Tinh nhảy vào trong mắt, nàng không khỏi quay đầu nói nhỏ với Diêm Quýnh. Anh ở một nơi đẹp như vậy sao? Diêm Quýnh nhún nhún vai. Đảo Bắc Cực Tinh đối với hắn mà nói, một chút cũng không đẹp. Từ nhỏ ngay tại đây, nhận các loại huấn luyện ma quỷ, về hắn mà nói, nơi này tựa như là địa ngục. Không lâu sau khi trực thăng dừng hẳn tại sân bay, toàn bộ bình đài đột nhiên hạ xuống, thẳng đến khi đến trước mặt nàng. Sau đó, trước mắt nàng xuất hiện một căn cứ rộng kinh người. Ở bên trong còn đỗ mấy chiếc trực thăng trang bị võ trang, thủy phi cơ. Hơn nữa ở bên trong còn có rất nhiều nhân viên bảo dưỡng, hộp đồng phục màu trắng bận rộn công tác, quả thực là khiến cho nàng trợn mắt há mồm. Đây chính là xào huyệt của bắt đầu thất tinh ư? Nơi này đến tột cùng là do ai làm chủ? Đi thôi, thiên số đang chờ đó. Đoàn dẫn phi đi đầu một cái cửa tự động. Nàng nơm nớp lo sợ đi theo bên Diêm Quýnh ra khỏi máy bay, đi theo dọc thông đạo màu trắng như là mê cung, tiến vào một gian phòng có rất nhiều dụng cụ đại hình kỳ lạ. Ngoài dự kiến của nàng, chờ nàng không chỉ có Thiên Xu, còn có ba nam nhân khác sớm đang ngồi chờ trên ghế sofa. Các người rốt cuộc cũng đến. Một người trong đó đứng lên đi về phía bọn họ. Hắn mặc áo sơ mi bằng vài điều, thắt cà la phát cẩn thận tỉ mỉ. Đồng tâm ngữ phát giác, người này ở bên ngoài tuấn nhã thanh giật, khí chất trầm ổn cơ trí, mắt có đeo kính. Xem ra tuy sạch sẽ nhã nhặn nhưng lại rất là có uy nghiêm, có một cỗ khí chất quý tộc khó nén. Đồng tâm ngữ, tiểu thư, xin chào, tôi là Thiên Quyền. Gia Cát Tung Hoành gật đầu với nàng, ánh mắt sắc bén có ý tứ hàm xúc. Xin chào, nàng bất an nuốt nuốt nước miếng. Thiên Toàn à, người thứ chút nữa chọc giận Thiên Xu. Gia Cát Tung Hoành nhìn Diêm Quýnh mà hơi chỉ trích. Diêm Quýnh lạnh lùng không nói một câu. Nàng chính là nhỡ nhân, đem người đùa giỡn đến quay quay sao? Trên sofa, truyền đến thanh âm dày đặc đầy sức hút. Đồng tâm ngữ quay đầu thấy, thì lập tức mở to mắt, bị dung nhan tuyệt mỹ của hắn làm chấn động một chút. Trên đời này lại có nam nhân tuấn mỹ như vậy, nàng trong lòng sợ hãi mà than thở. Ngũ quan tình điều tế mày, hình dáng thâm thúy mê người, cùng xương thon dài cân xứng, hơn nữa mái tóc thẳng mà xinh đẹp. Nếu không nghe thấy thanh âm của hắn từ trước, thì nàng nhất định sẽ tưởng rằng đó là một mỹ nữ ngoại quốc. Thiên Kỳ Địch Kiếm Hoài đồng thời đánh giá nàng mà soi mói hừ hừ, bộ dáng không được tốt lắm. Thật là không nghĩ tới, người cũng sẽ động tình. Nam nhân cường tráng ngồi bên cạnh Địch Kiếm Hoài thản nhiên cười. Hắn là Ngọc Hành Thạch Sật, người Mỹ gốc Hàn, bộ dáng cao lớn dũng mãnh, gương mặt dương cương nam tính khí phách, đôi mày rậm phía trên đôi mắt đẹp hẹp dài một mí, đúng tiêu chuẩn hình tượng của nam tử Hàn Quốc. Các người thật sự nên xem thử nàng là cô gái bỏ bối tới mức nào với hắn. Thật sự là không giống hắn một chút nào cả. Đoàn dẫn phi châm biếm nói. Khẩu khí của hắn chọc cho Diêm Quýnh không thoải mái. Tiến lên đẩy vai của hắn rồi lạnh lùng thốt. Thế nào mới giống ta? Khỉ lông vàng ngươi biết sao hả? Người động thủ cước để làm gì chứ? Là muốn đánh nhau sao? Đoàn dẫn phi sắc mặt trầm xuống. Lòng đầy bão táp trừng mắt nhìn Diêm Quýnh. Đủ rồi đó. Các người tại sao lại thành ra thế này? Ầm ĩ 10 năm còn chưa chán hay sao hả? Thiên Quyền Gia Cát Tung Hoành ngăn bọn họ lại mà cất lời trách cứ. Vọng Nguyệt Xã Tinh lúc ngồi ở trên máy bay cực kỳ trầm mặc, vừa vào cửa vẫn là không mở miệng nửa câu, ngồi xuống sofa thần sắc đờ đẫn. So với những người khác, hắn có vẻ mặt im lặng, đầu tóc ngắn hỗn độn, gương mặt tái nhợt tuấn tú, cự nhân ngàn dặm biểu tình cùng với áo trắng đơn giản và quần bò hỗn hợp thành một cỗ mang một chút tang thương, một chút suy sút. Hắn nguyên quán Nhật Bản, nhưng không có phấn ý vị của các thanh niên Nhật Bản. Ngược lại, xem ra có phần trưởng thành sớm, thâm trầm khó có thể thân cận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net